Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Thâm Tiềm Hải Lưu. Tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download nếu như là người yêu của hắn. Ở khâu trưởng lão đồng ý giao dịch sau khi, như vậy hắn nên chủ động đem thả ra, mà không phải như vậy bó ở trong túi. Hứa Dương từ tốn nói. Vậy sẽ là hạng người gì đây? Thái Ly vẫn không hiểu. Càn đạo quang ở vừa bắt đầu. Liền làm được rồi bị nhìn thấu chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn trước đó chuẩn bị ngộ đạo linh môi. Làm điều kiện trao đổi. Đổi lấy trong túi người tiếp tục ở lại thần chu trên tư cách. Hứa Dương quả quyết nói. Bởi vậy có thể thấy được. Càn đạo quang đối với đem trong túi người đưa đến Trung Châu chuyện này. Là nhất định muốn lấy được. Hay là Trung Châu có người cần trong túi người này? Hay là càn đạo quang bản thân cần người này? Nhưng không nghi ngờ chút nào là, chỉ cần chuyện này thành công, cho càn đạo quang sáng tạo lợi ích, đều sẽ xa xa lớn hơn một phần ngộ đạo linh môi. Đang khi nói chuyện, Thái Ly cùng Hứa Dương, đã đi tới phía bên phải mép thuyền một người trong đó khoang. Nơi này chính là căn phòng của bọn họ. Này khoang rất nhỏ. Chỉ có 6 thước rộng, dài 1 trượng, trong đó trang trí một tấm giường trúc, liền chiếm cứ 2/3 tích, thật nhỏ gian phòng. Thái Ly có chút bất mãn ý địa hừ hừ. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Tại đây độ ách thần chu bên trên, có thể có một đất đặt chân, cũng đã tốt vô cùng. Chọn xong gian phòng sau khi, hai người lại nhớ tới khoang tàu ở ngoài. Dù sao trong khoang quá mức bực mình. Bên ngoài vẫn tính là khá là rộng rãi, tỏa ra tia sáng van vòng bảo vệ. Ngoại vi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít chưa từng gặp kỳ dị vật chủng. Có tua vòi phát sáng, có bẹp như tờ giấy, có uốn lượn như xà. Bỗng nhiên một con to lớn nhãn cầu, ở độ ách thần chu van ở ngoài nhìn chăm chú một phen. Lập tức biến mất, tiếp theo chính là dài đến mấy trăm trượng thân thể. Ầm ầm ầm địa từ van bên trải qua. Mang theo một trận dòng nước chảy xiết, liền ngay cả độ ách thần chu, đều có nhẹ nhàng lay động, đó động vật biển, tựa hồ là một cái cá voi. Trong lòng mọi người, đều có chút lo sợ bất an, tại đây loại đưa tay không thấy được năm ngón thần bí đáy biển. Mặc dù mạnh mẽ huyền quân, cũng thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé vô lực. Này van vòng bảo hộ, rất yếu đuối dáng vẻ. Vừa con kia đại ngư nếu như một cái cắn xuống đến. Nói không chắc liền. Chấm ngoặc kép. Thái Ly khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Không thể nhìn mặt ngoài. Tầng này mỏng manh van lồng ánh sáng. Phía trên có tầng tầng nước biển. Thừa nhận áp lực lớn kinh người. Có thể nó không chút nào không tổn hại. Điều này nói rõ. Van lồng ánh sáng cường độ. Cũng không phải nhìn qua như vậy yếu đuối. Hứa Dương tiểu huynh đệ. Quả nhiên kiến văn rộng rãi. Một bên Lam Kiếm Tam. Từ bên trái trong buồng đi ra. Cười ha hả khích lệ nói. Hứa Dương khiêm tốn một câu. Lập tức hỏi. Xin hỏi sứ giả đại nhân. Từ Doanh Châu đến Trung Châu. Ở đáy biển đi. Cần thời gian bao lâu? Lam Kiếm Tam vươn 3 ngón tay. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. 3 tháng, toán huyền khí thủy triều suy nhược kỳ, tựa hồ cũng là 3 tháng. Lam Kiếm Tam lắc đầu nói rằng, chỉ cần 3 ngày, nhanh như vậy à? Thái Ly kinh ngạc nói rằng, ta còn tưởng rằng, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến đây. Kỳ thực, Trung Châu cùng Doanh Châu, cách xa nhau cũng không xa xôi. Hẹp nhất hải vực, đại khái chỉ có 1 triệu dặm. Lam Kiếm Tam giải thích. Chỉ có điều, huyền khí thủy triều uy lực quá mạnh, tạo thành các lục địa trong lúc đó đóng kín. Một bên Thương Hải tập hợp lại đây. Nhưng là, độ ách thần chu tốc độ, xem ra cũng không nhanh. Có thể tại 3 ngày vượt qua 1 triệu dặm sao? Lam Kiếm Tam nói rằng, bình thường phương thức, đương nhiên không cách nào đến. Trên thực tế, này nửa ngày đi, cũng không phải là nhắm thẳng vào Trung Châu. Mà là thiên hướng Tây Bắc Phương. Tại sao? Mấy người khác đều không hiểu. rõ ràng trực tiếp phía đằng Tây Trung Châu phương hướng đi. Lộ trình ngắn nhất, các ngươi xem nghiêng phía trước. Lam Kiếm Tam tay chỉ tay. Khoảng thời gian này, Khâu trưởng lão một mực điều khiển thần chu, hướng về nơi đó tới gần. Chỗ ấy là vượt qua lục địa, nhất thuận tiện cấp tốc đường cái. Mọi người men theo Lam Kiếm Tam, ngón tay nhìn lại, chỉ thấy nghiêng phía trước, có một con thật dài thắt lưng ngọc, thông suốt đồ vật, không nhìn thấy mở đầu, cũng không biết phần cuối. Khoảng cách xa như vậy, lại còn có thể thấy rõ. Thật là nhiều thô a. Thái Ly che miệng nhỏ. Còn có, quan trọng nhất là, khi đó món đồ gì? Thương Hải sắc mặt nghiêm nghị. Hắn chậm rãi nói rằng, đó là, một đạo thâm tiềm hải lưu. Thật muốn đi nơi đó sao? Rất nguy hiểm, người cũng biết thâm tiềm hải lưu. Lam Kiếm Tam kinh dị nhìn Thương Hải một chút. Lập tức nói rằng, đương nhiên, vượt qua lục địa, trên căn bản đều là thông qua các loại thâm tiềm hải lưu. Đạt đến nhanh chóng đi mục đích. Yên tâm đi, con đường này, Khâu trưởng lão đã không phải là lần thứ nhất đi. Rất an toàn, Thái Ly hỏi Hứa Dương. Thâm tiềm hải lưu, đó, Hứa Dương lắc đầu cười nói. Này nhưng làm ta làm khó. Không bằng hỏi một câu vị này Thương Hải huynh. Hắn cũng không phải trên trời dưới đất. Không chỗ nào không biết. Thương Hải nói rằng, thâm tiềm hải lưu là một đạo nước chất cùng nước biển khác biệt hải lưu. Bình thường đều là từ một cái nào đó hải nhãn, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc dâng trào ra rộng rãi cột nước. Hải lưu tốc độ chảy, thậm chí vượt qua huyền quân hóa hồng bay trốn tốc độ. Quả thực có thể so với huyền vương. Đây không phải là rất tốt sao? Tại đây đạo thâm tiềm hải lưu bên trong, chúng ta có thể nhanh chóng đến Trung Châu. Thái Ly nói rằng. Hứa Dương đã nghe rõ. Hắn cười khổ lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Nếu hải lưu tốc độ nhanh như vậy. Như vậy ở hải lưu cùng với những cái khác nước biển chỗ giao giới. Nhất định có vô số ám lưu vòng xoáy. Tiến vào hải lưu trong nháy mắt. Thân tàu đem chịu đựng áp lực cực lớn. Tự như cùng vô số huyền vương cao thủ. Hợp lực phát ra tính chất hủy diệt công kích giống như vậy. Mặc dù là trong biển yêu thú, cũng sẽ bị mạnh mẽ xé nát. Đang lúc nói chuyện, độ ách thần chu cùng người đạo trưởng kia long nhất giống như màu trắng hải lưu. Đã càng ngày càng gần, vừa bắt đầu như thắt lưng bình thường độ lớn hải lưu. Đã trở nên cực phía chân trời địa, hầu như không nhìn thấy có bao nhiêu thô. Trời ạ, đạo này hải lưu. E sợ đường kính có hơn ngàn dặm độ lớn. Thương Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Càng là thô to thâm tiềm hải lưu. Mang theo lực xung kích thì càng khủng bố. Thần chu bên trong đã bắt đầu nhẹ nhàng sóc nảy rung động. Kết hợp Hứa Dương trước suy đoán. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Bọn họ biết độ ách thần chu đã đi tới hải lưu mặt ngoài. Và nát một chút ám lưu vòng xoáy. Độ ách thần chu lá cây trạng lưu tiến hình thân tàu. Mũi tàu dần dần nghiêng. Từ vừa bắt đầu vuông góc tiến vào thâm tiềm hải lưu. Dần dần cùng hải lưu hiện ra sánh vai cùng nhau trạng thái. Tốc độ cũng không đoạn địa tăng cường. Quả nhiên thủ đoạn cao cường. Hứa Dương tán dương. Hắn là chân tâm khâm phục điều khiển thần chu Khâu trưởng lão. Nếu như vừa bắt đầu như vậy. Vuông góc tiến vào hải lưu. Yếu ớt mép thuyền liền muốn chịu đựng tính chất hủy diệt lực xung kích. Nói không chắc sẽ từ trong gãy lìa. Mà giống như bây giờ. Lấy tiệm xu bình hành trạng thái. Hòa vào hải lưu bên trong. Trình độ lớn nhất lợi dụng lưu tiến hình thân tàu. Giảm bớt hải lưu cao tốc xung kích đối với thân tàu phá hoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.